Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 321, chương 319, cổ quái phòng ở. Thẩm Dụ không để ý tới ta, nàng vịn tường, chậm rãi đứng dậy, ta có chút bận tâm, bởi vì dạng này quá dễ thấy, nếu như trong nội viện có người, nàng liền bại lộ, nhưng là tường thực sự quá cao. Ta cũng sẽ không vượt nóc băng tường, cho nên căn bản không có cách nào đi lên. Huy, ta lại để cho nàng một tiếng. Nàng sửng sốt một chút, lúc này mới cúi đầu nhìn ta. Ta dùng sức hướng nàng đưa tay tới, muốn cho nàng kéo ta một cái. Ai biết nữ nhân này chẳng những không có đem ta kéo lên đi, ngược lại quay đầu nhìn xem phía dưới, bịch một tiếng nhảy vào trong viện. Ta lần này gấp, ngay tại vò đầu bứt tai nghĩ biện pháp, chợt nghe một tiếng cọt kẹt, bên cạnh cửa gỗ mở ra, Thẩm Dụ đứng ở nơi đó gọi ta, vào đi, này môn là từ bên trong cài then. Ta vội vàng chạy tới, lo lắng địa hỏi, chuyện gì xảy ra, bên trong không ai, tiến đến nhìn xem liền biết, Thẩm Dụ nói. Ta nhất cước rảo bước tiến lên đại môn. Nhất thời cũng sững sờ tại nơi đó, trong viện hoàn toàn chính xác không có người, nhưng cũng tuyệt không phải trống rỗng. Ta cũng cho tới bây giờ không có gặp qua loại này đình viện bố cục tại cao cao tường vây dưới. Như vậy trong sân rộng xây đầy lít nhít phòng ở, cơ hồ không có để lại một chút đất trống. Trong viện có phòng ở bình thường, nhưng nếu như chung quanh cách mỗi nửa mét liền xây một ngôi nhà liền không bình thường. Đây quả thực không phải viện tử, mà giống một tòa mê cung. Ta vừa rồi tại trên tường đếm, trong viện này, hết thảy có chỉnh chỉnh tề tề hơn 30 tòa phòng ở. Phòng ở ở giữa chỉ có hẹp hẹp một đầu lối đi nhỏ, mà lại tốt nhiều phòng ở chỉ có cửa, không có cửa sổ, loại phòng này vô pháp lấy ánh sáng. Căn bản không thể ở người, coi như làm nhà kho, như thế hẹp thông đạo cũng rất khó vận hàng. Thẩm Dụ y nguyên giữ vững tỉnh táo địa nói, ai sẽ xây loại vật này? Ta cũng kinh ngạc không hiểu. Ta đi vào một tòa phòng ở, nhìn xem, chỉ gặp trên tường chỉ mở ra một cái cửa nhỏ, phía trên có một cái nho nhỏ cửa gỗ. Cửa gỗ không khóa, đẩy liền lái, bên trong đen như mực, mà lại tiếng vang rất lớn, nghe xong liền biết không có cái gì đồ dùng trong nhà đồ vật. Từ gạch cùng xi măng đến xem, những phòng ốc này hẳn là mới xây, ngoại trừ bên ngoài mặt chính bên ngoài, trong phòng hết thảy không có trang trí, còn lộ ra phôi thô. Ta khấm sáng điện thoại đèn pin chiếu chiếu, trong phòng chỉ dùng xi măng đơn giản trải mặt đất, cái gì khác đồ vật đều không có. Hai ta lại dọc theo chật hẹp, lối đi nhỏ, tiếp đánh liên tục lái mấy phiến cửa phòng nhìn xem, quả nhiên liên miên bất tận, đều là phổ thông phôi thô phòng, bọn chúng đều tầng cao rất thấp, không có bình thường cửa, cũng không có cửa sổ, kỳ quái, cổ quái quái, như là tiểu bằng hữu chơi xếp gỗ, từng khối bày tại trong viện, mà lại, nơi này cũng hoàn toàn không người trông coi, giống như có một đám ngoan đồng giống như công tượng, ý nghĩ hão huyền địa tìm cái rất lớn viện lạc, không chút kiêng kỵ lãng phí lấy xi măng cùng tấm gạch, lũy ra một đống xấu xí vô dụng phòng ở, cuối cùng lại đầu voi đuôi chuột địa đi thẳng một mạch. Hai chúng ta một gian sát bên một gian, đem sở hữu phòng ở đều trong trong ngoài ngoài tra xét một lần. Kết quả vẫn là không thu hoạch được gì. Đương nhiên, dùng Thẩm Dụ tới nói, cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Tối thiểu biết trong nội viện này hết thảy có to to nhỏ nhỏ 36 chỗ phòng ở. Mỗi cái phòng ở đều là phòng đơn. Bên trong toàn bộ là phôi thô. Không có bất kỳ cái gì trang trí. Ngoài ra, trong phòng cũng không có phát hiện mật đạo loại hình vết tích. Còn có cửa viện hai đầu vô tội thạch sư, đoán chừng cũng là mền phòng nhóm người này chém thủ cấp. Chúng ta tới nơi này tra tìm cõng nồi hiệp khách manh mối. kết quả nồi không tìm được, ngược lại tìm tới một sân phòng ở, tuy nhiên không có ở bên trong tìm tới khả nghi người. Nhưng vì không đả thảo kinh xà, thẩm dụ hay là tìm căn gậy gỗ, từ cửa sân khe hở bên trong nâng then cửa, chờ chúng ta đều đi ra ngoài, lại đem then cửa buông ra, tạo thành không người vào viện dáng vẻ. Chúng ta lại vây quanh nhỏ siêu thị nơi đó, theo lão bản nghe ngóng viện kia sự tình. Cái nhà kia a, nghe nói trước kia là cái quân phiệt tư dinh, đều gọi nó đại soái phủ. Nghe nói năm đó quân phiệt ở bên trong nuôi mấy cái tiểu lão bà đâu. Sau đó thì sao? Về sau liền hoang phế, lại về sau liền phân cho dân chúng ở. 2 năm trước không phải bị văn vật sở mua lại nha. Gần nhất viện kia có phải hay không sửa chữa? Rồi, người biết là ai sửa chữa sao? Sửa chữa? À, kia tường viện lũy cao. Bên trong đắp phòng ở đâu? Phòng ở? Cái gì phòng ở? Không biết à, ta rốt cục nhịn không được. Đầy sân đều đắp mới phòng, liền không có nghe thấy động tĩnh. À, không phải văn vật sở bảo hộ đơn vị sao? Ai bảo lập nhà tới? Làm sao ta không biết? Thẩm dụ vụng trộm hướng ta khoát khoát tay. Nàng đại khái cảm thấy từ nơi này hỏi không ra tin tức gì. Trở về đi, chúng ta nghĩ biện pháp tìm xem văn vật sở người. Ta gật gật đầu, dưới mắt kế sách, chỉ có thể như thế. Hai ta đi qua thạch củng kiều, đi vào bên kia bờ sông. Đang chuẩn bị lấy lái xe đi, bỗng nhiên thẩm dụ giữ chặt ta, chỉ hồng liên cửa quán rượu. Ngươi nhìn, ta theo trông cậy vào đi. Chỉ gặp cửa quán ba không biết lúc nào ngừng một cỗ siêu huyễn hồng sắc xe đua. Là khách nhân a, ta xem thường, giữa trưa, ngày giữa trời, nơi này cách lấy khu vực thành thị lại xa. Ai sẽ ngây ngô chạy đến quầy ba đường phố đến? Hai ta a. Hai ta không phải chạy tới nha. Thẩm dụ hung dữ khuét ta một chút. Trong miệng nàng mắng một tiếng, trực tiếp bỏ rơi ta hướng Hồng Liên quầy ba đi đến. Ta lúc này mới ý thức được mình nói sai, thế là mau đuổi theo bên trên nàng. Nàng không để ý tới ta, chỉ là bước nhanh đi đến Hồng Liên cổng, đẩy cửa đi vào. Hoan nghênh ánh sáng, Thường Sơn chính quy quy củ cự đứng tại đằng sau quầy ba mì. Hắn nghe thấy cửa phòng mở động, vừa mới nói nửa câu liền dừng lại. Ngài cái này lại trở về rồi. Hắn mang theo trang trọng mỉm cười hỏi. Cái này tiểu tử bình thường gặp ta liền miệng lưỡi trơn tru, nhưng bây giờ ngữ điệu cùng biểu lộ làm sao là lạ. Ta ngay tại buồn bực, lúc này đột nhiên nhìn thấy quầy ba bên cạnh đứng đấy một vị mặc đai đeo váy tuyệt diễm cô nàng. Tóc nàng hơi vàng hơi quyển, mũi như nhuận ngọc, đáy mắt trốn sóng biếc. Nhìn qua có một loại khó nói lên lời dị vực phong tình. Thường Sơn tuy nhiên mặt chuyển hướng chúng ta, nhưng thân thể còn hướng bên nàng. Đây tuyệt đối không phải cái gì khách nhân, bởi vì Thường Sơn một mặt nghiêm túc. Phải biết hắn tiếp khách lúc thế nhưng là nhiệt tình vui sướng. Tuyệt không phải loại này poker face. Hắn nhìn xem ta, lại nhìn xem vị kia dị vực cô nàng, tựa hồ lo sợ nghi hoặc địa lập tức không biết nói cái gì. Người bằng hữu, dị vực mỹ nữ chủ động mở miệng hỏi. A, là tiệm chúng ta khách quen. Thường Sơn lắp bắp nói. Tiệm chúng ta? Ta sửng sốt một chút. Thẩm dụ không biết lúc nào chuyển đến phía sau của ta. Nàng vụng trộm đưa ngón tay hướng ta thắt lưng rộng một chút. Ta khẽ run rẩy, hướng phía trước lại bước một bước. Xin chào ngài, nhận được chiếu cố sinh ý. Dị vực mỹ nữ ngược lại là sảng khoái trước duỗi ra nhu đề chi thủ. Ta ngượng ngùng đơn giản cầm một chút người ta đầu ngón tay. Đại khái là trong phòng thổi lâu điều hòa không khí, đầu ngón tay của nàng rét lạnh, vị này chính là chúng ta lão bản. Thường Sơn lúc này mới thoảng qua thần đến, hắn một giới thiệu liền bắt đầu nói nhiều, vị đại ca kia họ Ngôn, đằng sau vị kia là nàng bạn gái, là cái làm sao ăn đều vóc người đẹp đại dạ dày vương. Ta chợt nhớ tới, Hồng Liên quầy rượu cổ đông ngoại trừ Văn Đình tự bên ngoài. Còn có một cái tên là Nhiếp Tình nữ tử hẳn là chính là nàng. Ai biết Thường Sơn máy hát vừa mở liền hơn, hắn lại nhiều hơn một câu. Lão bản, vừa rồi Ngôn đại ca còn tới mình quầy ba nghe ngóng ngài tới. Ô, dị vực mỹ nữ trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Nàng nhìn về phía ta, có chút híp mắt lại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?